Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 335, Nê Hà Hoàng Thương Hiển Thần Uy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, người trong giang hồ đều là biết, kia hóa cốt phấn, là mỗi cái trong đại lục, quan phủ mời cao cấp luyện đan sư. Chuyên vì kia đế đô vương hầu cũng như thế mộ, mà luyện chế được độc phấn, là dùng để đối phó kia đào mộ tặc sử dụng. Bọn họ một loại sẽ đem hoa cốt phấn vẩy vào sẽ sáng lên vật phẩm quý trọng trên. Tới hấp dẫn lòng tham đào mộ tặc xuất thủ, chỉ cần hơi dính thượng hóa cốt phấn, đào mộ tặc chắc chắn phải chết. Nhưng là, đối với trong giang hồ cảnh giới cao cường võ lâm tu sĩ, này hóa cốt phấn đó là mất đi tác dụng, bởi vì, mặc dù hiện nay nhân giới đại lục linh khí khô kiệt, nhưng là, tu sĩ một khi là tu luyện tới nguyên anh cảnh trở lên, trong cơ thể ngưng tụ ra con nít hình luồng khí xoáy. Như vậy, trong cơ thể cũng là tự không mà nhưng đó là có từng tia linh khí, mà một khi là trong cơ thể có linh khí tồn tại. Như vậy, thông thường thuốc bột đó là đã không cách nào trực tiếp xâm nhập thân thể. Mà kia hóa linh phấn, nhưng là tương đối lợi hại. Nó có thể trực tiếp từ thân thể con người cộng lông khổng tiến vào trong cơ thể. Đặc biệt, ăn mòn tu sĩ linh khí trong cơ thể. Nếu là có người không cẩn thận dính, nếu như là động hư cảnh một chút cường giả, sẽ gặp ở trong khoảnh khắc, sẽ gặp trực tiếp linh khí khô kiệt. Sụi lơ vô lực, sức thuốc thập phần bá đạo. Cho nên, ở nhân giới trong đại lục, kia hóa cốt phấn ngược lại là dễ dàng tầm thường, nhưng là hóa linh phấn, nhưng là thật khó đạt được. Nó luyện chế, cũng là yêu cầu động hư cảnh giới luyện đan sư tới luyện chế. Nhưng là, hiện nay nhân giới đại lục cực kỳ không thích hợp tu luyện. Đừng nói động hư cảnh, chính là hợp thể cảnh tu sĩ đều đã nhưng con số không nhiều. Cho nên này cực kỳ bá đạo hóa linh phấn, cũng là cực kỳ chân quý. Đương nhiên, những thứ này, một loại đều là lặng lẽ xuống đến trong nước, nhưng là không cách nào trực tiếp thả vào chất khí hoặc là trong bọn họ. Nhưng là, này bình thường trong khu rừng rậm nguyên thủy trong độc chướng, lại lấy khí hình thể thức, ẩn chứa lớn như vậy tề lượng hóa linh phấn cùng hóa cốt phấn. Đây cũng là không thể không khiến Hám Thiên Thánh Chủ cực kỳ bách tàng đại sư kinh hãi. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn kia nhàn nhạt như lụa mỏng như vậy ngăn trở ở phía trước trong hư không độc chướng hồi lâu, nhưng là khẽ mỉm cười, không có chút gì do dự, tự trong nạp giới lấy ra kia nghịch thương thiên bút vẽ, vận chuyển quanh thân linh lực, sau đó cấp tốc vung về phía trước một cái. Tại hắn vung lên bên dưới, chỉ thấy kia một đạo nóng rực diệu nhãn quang mang, nhanh chóng phún ra ngoài, ở đó phía trước biến thành một cái sắc bén kim đao. Sau đó không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp hung hăng chém vào này độc chướng phía dưới sơn loan trên. Oanh, chấm ngoặc kép, nổ lớn đinh tai nhức óc, ở đó trong tiếng ầm ầm, ngọn núi kia khâu trong chốc lát, đó là bị vỡ nát mở, đất đá tung tóe, mà kia cùng vang lên, còn có vô tận thủy lãng, và mấy đạo chia năm xẻ bảy thân thể. Hắc hắc, ở tiểu gia ta trước mặt chơi đùa này ra, cũng quá không đem tiểu gia ta để ở trong mắt. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng cái đã bị đánh bạo nổ thân thể con người, tuét miệng cười một tiếng, từ tốn nói, này Long Khôn đúng là điên. Lại cấu kết kia hỏa linh tộc yêu nhân, thật là hết có thuốc chữa. Nhìn kia từng cục máu thịt be bét mảnh vụn, bách tàng đại tông sư cả giận nói, nguyên lai, núi kia loan bên trong đã bị móc sạch, bên trong rót vào số lớn đã bỏ vào hóa linh phấn cùng hóa cốt phấn chất lỏng. Mà kia hỏa linh tộc chúng nhân, đều là ẩn núp ở đó sơn loan phía sau. Một tự thân đặc biệt phun lửa kỹ năng, đang không ngừng cháy núi kia loan bên trong chất lỏng, khiến cho bốc hơi lên là sương mù, cùng kia giữa không trung chướng khí dung hợp, mới là tạo thành này đặc biệt độc chướng. Nếu như là còn lại tu sĩ trải qua, vậy tất nhiên chúng chiêu, trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, hài cốt không còn. Nhưng rất đáng tiếc, Tiểu Tuệ Minh ở đó Tam Thanh Tông bên trong lúc đã ăn phát gân tẩy tủy đan. Hơn nữa vậy lần trước thiên kiếp lễ rửa tội, kia thị giác cùng thính giác đã là đạt tới cực cao tài nghệ. Bọn họ hết thảy các thứ này đều là không có tránh được Tiểu Tuệ Minh cảm giác. Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Sư nhìn Kiết Nhiên mà đứng, tư thế hiên ngang Tiểu Tuệ Minh, không khỏi quang tới rất là tán thưởng ánh mắt. Nếu không phải thiếu niên này minh chủ cảnh giác, bọn họ lão ca cái nào cũng được liền muốn ở nơi này lật thuyền trong mương. Kỳ quái, nghe nói kia hỏa linh tộc từ trước đến giờ sống một mình hỏa linh cốc, cùng ngoại giới chưa bao giờ qua lại, vậy làm sao liền xung đương long khôn tay sai rồi hả? Hám Thiên nhìn kia đã bị đánh khắp nơi đều là từng cái cụt tay cụt chân, rất là nghi ngờ tự nhủ. Ha ha, nghĩa phụ quá lo lắng. Kia hỏa linh tộc đương nhiên là an phận thủ thường. Chỉ là, những thứ này tộc nhân không nhịn được kia long khôn treo giải thưởng cám dỗ, mới tới vì hắn làm con chốt thí mà thôi. Bọn họ chỉ là làm thuê thuê thôi. Tiểu Tuệ Minh hướng về phía Hám Thiên khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, hừ, xem như vậy, này Long Khôn vì đối phó chúng ta Võ Lâm Tổng Minh, đúng là không ít bỏ công sức nha. Hám Thiên xa xa nhìn chỗ xa kia đình đài lầu các cùng cao cao thành lầu, lạnh rên một tiếng, rất là cảm khái nói, Tiểu Tuệ Minh không nói gì, đứng yên lặng núi kia loan trên. Hơi thở khẽ nhúc nhích, đang dò xét đến trước đó phương nồng đậm rừng rậm nguyên thủy. Mặc dù còn cách nhau không nhiều bên trong, nhưng là Tiểu Tuệ Minh như cũ có thể cảm giác, kia trong khu rừng rậm nguyên thủy, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác đó, thậm chí cùng kia tại lần trước gặp kia mộng ma thời điểm cảm giác, đều là không thua bao nhiêu. Lần chiến đấu này tuyệt đối là hung hiểm dị thường. Đang lúc này, bỗng nhiên, cánh tay hắn mở ra, chỉ thấy ở đó trên lòng bàn tay, một cái bóng mờ lập tức hiện ra, là Đường lão quẹo. Hồi bẩm minh chủ, kia đế đô đi Thiên Tông Thái Nhạc đội ngũ đã lên đường, bọn họ lại có bao nhiêu người? Một tổng cộng có mười mấy người, cảnh giới đều là phân thần cảnh trên dưới. Bất quá, đầu lĩnh kia ba người cảnh giới không tốt dò xét, cũng mặc hắc bào, cùng trước kia xuất hiện ở đại hội võ lâm bên trong hắc bào nhân trang trí như thế. Được, người thông báo đại trưởng lão một tiếng, nhìn một chút Thiên Tông Thái Nhạc bên trong tất cả mọi người rút lui không có, nhớ toàn bộ rút lui, không chừa một mống, bất kể phát sinh cái gì sự tình cũng không nên xuất hiện. Dạ, ta đây đi làm ngay. Đường lão quẹo nói xong, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh trên lòng bàn tay hư ảnh chợt lóe, đó là lại không thấy tung tích. Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Sư mặt đầy kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh. Hồi lâu, cũng là nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù là nghe nói hắn đã đem kia thanh dứu thạch mẫu thạch cùng kia kim long binh phù dung hợp, nhưng là tận mắt nhìn thấy, vẫn có chút kinh ngạc. Hừ, trước đây hướng Thiên Tông Thái Nhạc đội ngũ đã lên đường, như vậy tiếp đó chính là kia Huyền Linh Cốc cùng ta Mặc Hương Các rồi. Bất quá, bọn họ liên hoàn kế, lần này nhưng phải tính sai. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh nhìn xa xa đế đô thành trì, ha ha cười to nói, này rừng rậm nguyên thủy rất là nguy hiểm. Ta muốn nghĩa phụ cùng đại sư cũng đại khái cảm thấy, cho nên chúng ta sau đó phải lưu cái lòng dạ. Đi, Tiểu Tuệ Minh thấy hai vị trưởng bối cũng chuẩn bị thỏa đáng, cũng là không chần chờ nữa, vung tay lên, thân hình dẫn đầu vội xông mà ra. chạy thẳng tới chỗ xa kia rừng rậm nguyên thủy đi. Sau lưng hắn, Hám Thiên hai người cũng là vội vàng đuổi theo. Mặc dù là không bại lộ hành tung, ba người đều là lựa chọn ở lục địa đi. Nhưng ba người đều là Huyền Châu đứng đầu tu sĩ. Lại kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Vì vậy đi đường tốc độ tuy nhanh, nhưng cũng là lặng yên không một tiếng động. Thậm chí ngay cả Yên Trần đều là chưa từng mang theo. Cho đến ba người lặng lẽ lướt vào này sương mù trầm trầm trong rừng rậm. Tiến vào kia rừng rậm nguyên thủy sau đó, Tiểu Tuệ Minh có thể cảm giác một loại cảm giác âm lãnh thấy, chậm rãi tự bốn phương tám hướng tràn ngập tới, khiến cho trong cơ thể con người huyết dịch đều là phảng phất trở nên cứng lên một ít. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh cảnh giác quét nhìn tối tăm hoàn cảnh. Cùng Huyền Linh Cốc so sánh, nơi này lộ ra rất là an tĩnh, nhưng là, loại này an tĩnh, lại ngược lại để cho hắn cảm thấy rất là bất an. Tam dè dặt dần dần đi sâu vào, Tiểu Tuệ Minh cảm giác, ba người bọn họ thân thể, đều là hiện ra một loại căng thẳng trạng thái. Kia Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Sư, đều là trực tiếp lấy ra kim quang kia lập lòe trường thương cùng kia ngân quang lưu chuyển tấn. Thiết phiến, linh lực lặng lẽ vận chuyển. Bất quá, mặc dù bọn họ cực kỳ cẩn thận, nhưng là, này trong rừng rậm, hiển nhiên là từng bước hung hiểm, sát cơ nặng nề, thử thử, chấm ngoặc kép. Ngay tại ba người đi sâu vào kia rừng rậm nguyên thủy không bao lâu, bỗng nhiên liền nghe phía trước cành khô lá nát bên dưới lòng đất truyền ra để cho người ta tê cả da đầu thanh âm. Đón lấy, liền thấy một cái vật khổng lồ ở kia trên vùng đất thật dày thối giữa dưới lá cây nhanh chóng dũng động tới. Trong nháy mắt, vậy lấy nhưng đến phụ cận là u linh mãng xà. Mọi người chú ý, Bách Tàng Đại Sư quát to một tiếng, trong tay tấn thiết phiến cấp tốc huơi ra, chỉ thấy một đạo to lớn màu xanh phiến ảnh, như từng đạo sắp hàng chỉnh tề cương đao, trực tiếp hướng vậy mau tốc độ vọt tới ngọn nguồn chém tới. Oanh, chấm ngoặc kép, hai người trong nháy mắt gặp nhau, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ba người phía trước bỗng nhiên thoát ra một cái cả người đen nhánh dữ tợn đại mãng. Ở đó khổng lồ thân rắn vặn vẹo lúc này, chợt dương lên to lớn tam giác đầu, há to miệng một cái, lộ ra sâm sâm răng nanh cùng thông hồng xà tin, đem kia đạo to lớn phiến ảnh trực tiếp nuốt mất, tự thân nhưng là bình yên vô sự, chờ hai cái giống như minh hỏa một loại tam giác mắt to. Hung tợn nhìn chằm chằm ba người, định một cái nuốt vào, bất thình lình tập kích, cũng là để cho ba người hơi có chút hỗn loạn. Bất quá, rất nhanh ba người cũng ổn định lại, nhìn kia dữ tợn màu đen cự mãng, đều là chấn động trong lòng. Đây chính là có thể so với hợp thể cảnh trung kỳ cao cấp linh thú nha. Còn con này Huyền Châu Đại Lục trong khu rừng rậm nguyên thủy. Tại sao có thể có như vậy cường đại thú loại? Hừ, sẽ để cho ta tới kết quả ngươi đi. Hám Thiên thấy vậy, nhướng mày một cái, chợt một tiếng hừ lạnh, chợt vừa sải bước ra. Hùng hồn linh lực trong nháy mắt bùng nổ. Hắn kim thương ưỡn một cái, trực tiếp cấp tốc xuất hiện ở kia u minh đầu chăn đầu lâu phía trên. Sau đó một thương hung hăng đâm vào kia bàng đại đầu lâu trên. Suy, ở đó kim thương trực tiếp xuyên thấu khổng lồ kia tam giác đầu lúc. Kia to lớn tam giác đầu trên, nhất thời mây mù lượn quanh, từng đạo đủ mọi màu sắc trùm ánh sáng. Trực tiếp ở đó đầu trên xuyên thấu mà ra, đem đầu lâu kia trong nháy mắt xuyên ra rồi mấy chục lỗ máu. Máu tươi phun vải ra, hoành, ở đó kim thương đem kia đầu rắn xuyên thủng lúc. Kia Hám Thiên lại vừa là hung hăng một cước dẫm ra. Thân thể phảng phất trở nên nặng nề như núi. Một cổ trầm trọng vô cùng sức nặng bộc phát ra. Lại miễn cưỡng đem kia u minh mãng xà trực tiếp ép vỡ. Đại địa khẽ run lúc này. kia u minh mãng xà kêu gào liên tục, ầm ầm ngã xuống đất, bị vậy theo nhưng tàn phá từng đạo chùm sáng bảy màu cho trực tiếp đánh thành một bãi thịt nát núi. Nhỏ, Tiểu Tuệ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là không nhịn được thán phục một tiếng, xem ra nghĩa phụ Nghê Hà Hoàng Thương lại tinh tiến không ít nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.